Anh nhìn Trang Nại Nại một lúc mới nói, tôi còn đang suy nghĩ, tôi đi vệ sinh một lát. Anh vào nhà vệ sinh, nhìn khuôn mặt của mình trong gương, không có thay đổi gì mà. Lúc anh đang khó hiểu, điện thoại đột nhiên đổ chuông, là Quý Thần gọi tới. Nếu không có chuyện gì quan trọng, Quý Thần sẽ không gọi đến số của Từ Đại Trí. Anh lập tức nghe máy, alo. Không biết Quý Thần nói gì đó mà sắc mặt của anh lập tức trở nên nghiêm túc. Một lúc sau anh nói, đặt vé bay gần nhất cho tôi và bà chủ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1024, về nước. Tư Chính Đình đứng trong nhà vệ sinh suy nghĩ một lúc mới quay lại nhà hàng. Anh nói với Trang Nại Nại, tôi có vài việc cần xử lý. Cô về nước trước được không? Có vài việc cần xử lý. Trực giác nói cho cô biết chuyện này có liên quan tới cô. Cô mím môi, gật đầu. Tư Chính Đình muốn về nước, đương nhiên là phải dùng hộ chiếu của mình. Vì vậy anh bảo Quý Thần đặt vé cho anh và Trang Nại Nại cách nhau 1 tiếng bay. Qua 10 tiếng bay, máy bay hạ cánh xuống Bắc Kinh. Khoảnh khắc xách vali ra khỏi sân bay Bắc Kinh, thấy toàn là người mắt đen tóc đen da vàng, Trang Nại Nại có cảm giác được quay về nhà. Về tới nhà, cô rửa mặt, dọn dẹp vali rồi đón xe đến công ty. Còn chưa đi vào công ty, đã nghe tiếng của Lý Ngọc Phượng. Oang oang, đang giờ làm việc, đừng có lãng phí thời gian uống trà. Còn cô nữa, tôi bảo cô thiết kế xong chưa? Tiểu Tô, pha có một ly cà phê, cô làm gì mà lâu quá vậy? Nhân viên vệ sinh đâu? Sao cái thảm này bẩn thế này? Từng câu soi mói được nói một cách hùng hồn đanh thép, cứ như bà ta mới là chủ ở nơi này. Trang Nại Nại tức đến mức nở nụ cười. Thấy Trang Nại Nại đi vào, ánh mắt mọi người sáng rực lên, trong mắt biết rõ, Trang Tổng, cuối cùng cô cũng về rồi. Trang Nại Nại nở nụ cười trấn an mọi người. Sau đó, cô nhìn về phía Lý Ngọc Phượng, lạnh nhạt nói, bà đi theo tôi. Nói rồi, cô liền bước vào phòng làm việc của mình. Tiểu Tô hưng phấn đi vào rót cho Trang Nại Nại một tách cà phê, rồi nhỏ giọng nói, hôm nay quản lý cố đi gặp khách hàng, không có ở trong công ty. Ngày thường, nếu có quản lý cố, bà ta sẽ biết điều hơn một chút. Tiểu Tô vừa nói đến đây thì Lý Ngọc Phượng bước vào. Cô lập tức đứng thẳng người, gật đầu chào bà ta rồi đi ra ngoài khép cửa phòng lại. Lý Ngọc Phượng bực bội ngồi xuống ghế sofa, sao nào? Tôi không thể tới công ty sao? Đây là doanh nghiệp Cố Thị, tôi cũng có tình cảm với nó, không hề ít hơn cô. Trang Nại Nại cười lạnh. Không phải cứ có tình cảm là quản lý được công ty, mà còn phải có năng lực. Lý Ngọc Phượng vỗ tay vào thành ghế, cô nói tôi không có năng lực. Chắc là bà còn nhớ Cố Thị phá sản trong tay ai. Lý Ngọc Phượng nghẹn họng, hừ lạnh nói, muốn tôi không nhúng tay vào chuyện của công ty cũng được. Chỉ cần cô cho tôi 2 triệu, sau này tôi sẽ không tới công ty nữa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1025, con tôi bị sao vậy? 1. Trang Nại Nại nhìn bà ta, bà đã nhúng tay vào chuyện của công ty, vậy thì bà cũng biết phòng tài vụ của công ty có bao nhiêu tiền. Lý Ngọc Phượng nhìn Trang Nại Nại như thể đương nhiên, cô có thể vay tiền ngân hàng. Trang Nại Nại, tôi tìm cô đòi tiền là vì Tinh San. Từ nhỏ đến lớn, Tinh San đều sống trong cảnh cơm ngon áo đẹp nên khó mà tìm được công việc thích hợp. Khó lắm Tinh San mới cảm thấy được con bé có chút kỹ năng diễn xuất, muốn gia nhập showbiz. Tôi mượn cô 2 triệu, sau này Tinh San nổi tiếng rồi sẽ trả lại cho cô. Trang Nại Nại, sao bà cứ tìm tôi đòi tiền nhỉ? Tôi không có tiền, mà dù tôi có, tôi cũng sẽ không cho bà một đồng nào cả. Rõ ràng là có một đứa con gái có tiền, thế mà lại không? Cô nói cái gì? Nhìn bà thế này. Xem ra là không biết rồi. Bây giờ Mino đã là tiểu thư là ngọc cành vàng nhà họ Tiêu. Có lẽ bà không biết nhà họ Tiêu. Bà biết Hoàng gia thịnh thế không? Đương nhiên là bà ta biết Hoàng gia thịnh thế rồi. Lý Ngọc Phượng mở to hai mắt. Cái gì mà tiểu thư là ngọc cành vàng nhà họ Tiêu? Tiêu Mộ Thanh chính là tiểu thư duy nhất của Hoàng gia thịnh thế. Cả đời Tiêu lão chỉ có một đứa con gái ruột là Tiêu Mộ Thanh. Bà nói xem, bây giờ Mi Nâu là gì? Cô ta đã nhận tổ quy tông rồi. Lý Ngọc Phượng đứng phát dậy, cô nói cái gì? Cô lặp lại lần nữa cho tôi. Bây giờ, Mi Nâu là người thừa kế của Hoàng gia Thịnh Thế. Tôi lừa bà làm gì? Lý Ngọc Phượng lập tức đi thẳng ra cửa. Tôi muốn đến Mỹ. Trang Nại Nại nhìn đồng hồ. Lúc này, cô ta đang ở trên máy bay tới Bắc Kinh. Lý Ngọc Phượng khiếp sợ nhìn cô. Cái gì? Khi nào con bé đến? 2 tiếng nữa. Lý Ngọc Phượng liền chạy vọt ra ngoài. Tiểu Tô đứng ngoài cửa giơ ngón tay cái lên với Trang Nại Nại. Trang Tổng, cũng chỉ có cô có cách. Trang Nại Nại đứng lên, tôi tan làm trước. Cô đón xe đến biệt thự của 2 con trai. Ra nước ngoài mấy ngày, người cô nhớ nhất là 2 đứa con trai của cô. Nếu không phải đến công ty đuổi Lý Ngọc Phượng đi thì chắc chắn cô sẽ đến thăm 2 đứa con trai chứ. Sau khi đến biệt thự, cô lập tức phát hiện bầu không khí bên trong có chút nặng nề. Tất cả điều dưỡng đều đứng dưới lầu, sắc mặt ai nấy đều trầm trọng. Trang Nại Nại bỗng có dự cảm xấu, cô kéo một điều dưỡng lại hỏi, con tôi bị sao vậy? Cô lên lầu xem đi, tình huống của 2 bé, không tốt lắm, không tốt lắm. 2 chân Trang Nại Nại mềm nhũn ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1026, con tôi bị sao vậy? 2. Không tốt. Là không tốt đến mức nào? Trang Nại Nại đột nhiên nhớ lại lời Tư Chính Đình từng nói. Bởi vì sinh non nên sức miễn dịch của các con bọn họ kém hơn những đứa bé bình thường khác. Trước 3 tuổi phải chăm sóc thật kỹ, nếu không thì rất có thể sẽ. Nghĩ đến khả năng này, lòng Trang Nại Nại bỗng sợ hãi. Cô đẩy điều dưỡng ra, chạy nhanh lên lầu. Lên tới trên lầu, cô lại không dám mở cửa. Bởi vì cô sợ khi cô đẩy cửa vào, sẽ thấy cơ thể lạnh băng của con. Trang Nại Nại lấy hết can đảm đi tới mở cửa phòng. Trong nháy mắt, tầm mắt của cô dừng lại trên chiếc giường trẻ em. 2 bảo bối đang yên tĩnh nằm ngủ. Hơi thở của 2 bé rất nhẹ, nhẹ đến mức Trang Nại Nại không thấy được lồng ngực 2 bé phập phồng. Lúc này, Tư Chính Đình đang ngồi cạnh 2 bé. Nghe tiếng cửa mở, anh xoay người lại. Thấy là Trang Nại Nại liền đứng lên nói, tạm thời các con không sao, tạm thời các con không sao, có nghĩa là các con có thể sẽ gặp chuyện không may. Trang Nại Nại nhìn 2 con, bé Anh Chu môi thở, mặc dù khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng nhưng vẫn có thể nhìn ra bé đang ngủ rất say. Bé Em nhăn nhó khuôn mặt, lăn qua lăn lại, có thể thấy bé đang rất khó chịu. Cô bước lại gần hỏi, con bị bệnh gì? Tư Chính Đình trả lời, sốt phát ban, sốt phát ban. Trang Nại Nại lấy điện thoại ra lên mạng tìm triệu chứng của sốt phát ban. Xem xong, cô chẳng những không yên tâm mà còn thêm khẩn trương. Bây giờ 2 con thế nào? Bây giờ vẫn ổn. Tư Chính Đình hơi ngập ngừng, anh định gọi điện thoại báo với em, nhưng lại nghĩ sau khi về nước, em sẽ đến thăm con ngay nên không gọi nữa. Bây giờ con đã không sao rồi. Có điều, nếu ngày mai vẫn không hạ sốt, thì sốt phát ban mà kéo dài 3 ngày sẽ chuyển thành bệnh sởi. Đây là bệnh của trẻ em, không có thuốc chữa, hầu như bé nào cũng sẽ bị bệnh này. Trong nhà còn acetaminophen không? Tư Chính Đình thở dài, bé Anh đã uống thuốc rồi, bây giờ đã ổn hơn nhiều, cũng đã toát mồ hôi. Anh sờ trán bé Anh rồi lo lắng nhìn bé em rất khó đút thuốc. Vừa đút vào là nhà ra nên không thể điều trị bằng thuốc được. Con còn nhỏ như vậy, anh không muốn dùng biện pháp mạnh để giảm nhiệt, đành phải thử giảm nhiệt bằng phương pháp vật lý. Nói đến đây, anh vớt khăn trong thau nước ấm lên, vắt khô rồi lau người cho bé em. Trong mơ màng, bé em không vui bĩu môi, nhíu chặt mày. Khi Tư Chính Đình vừa chạm vào người bé, bé liền mở to 2 mắt ra nhìn anh, a a vài tiếng rồi nhắm mắt lại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1027, con tôi bị sao vậy? 3. Trang Nại Nại cầm lấy khăn trong tay Tư Chính Đình, sau đó sờ trán bé em kiểm tra nhiệt độ. Nhiệt độ nóng bỏng làm cô giật mình rút tay lại. Cô khiếp sợ hỏi, sốt bao nhiêu độ vậy? 39.5 độ. Con sốt cao như vậy rồi, sao anh không đưa con đến bệnh viện? Chúng ta phải đưa con đến bệnh viện, để con truyền nước giảm nhiệt. Không phải là không muốn đưa con đến bệnh viện, mà là con không thích hợp đến bệnh viện. Đã mời bác sĩ giỏi nhất của khoa nhi đến đây rồi. Trang Nại Nại siết chặt tay, vậy bây giờ phải làm sao? Tư Chính Đình nhíu mày, điều dưỡng đứng cạnh nhỏ giọng nói. Bây giờ không hạ sốt cho bé bằng cách uống thuốc được. Tôi nghĩ chúng ta nên thường xuyên lau người cho bé, may ra có thể giảm nhiệt được. Trang Nại Nại liền nói, vậy thì lau người. Điều dưỡng đi lấy nước ấm tới. Trang Nại Nại cởi đồ cho bé em, rồi ôm bé em lên. Hình như bé em nhận ra mẹ đang bế mình nên rụi đầu vào người Trang Nại Nại, rồi nhắm mắt cọ tới cọ lui trong lòng cô. Đứa bé mới có 7 tháng, lại phải chịu con ma bệnh dằn vặt. Cứ nghĩ đến điều này, cô lại thấy chua xót. Cô nhẹ nhàng đặt con vào bồn tắm, nước mắt lăn dài. Con đau da thịt, mẹ đau thấu tim. Lúc này, Trang Nại Nại hoàn toàn hiểu được ý nghĩa của câu nói này. Đột nhiên, trước mặt có một tờ khăn giấy. Cô ngẩng đầu lên, thấy Tư Chính Đình đang nhìn mình, nước mắt của cô lập tức chảy nhiều hơn. Cô xoay mặt sang một bên, khóc không thành tiếng. Sở dĩ con cô có sức khỏe kém, sức miễn dịch kém là vì cô sinh non. Tại sao cô lại sinh non? Là vì cô không đủ mạnh mẽ, nên mới không bảo vệ được con mình. Cô đột nhiên nói, đợi các con lớn lên, sẽ cho các con đi học võ để rèn luyện sức khỏe. Tư Chính Đình gật đầu, em hy vọng con của em có thể khỏe mạnh lớn lên. Em không cần con quá ưu tú, em sẽ không buộc con học cái này học cái kia. Tất cả đều theo ý thích của con. Ừm, nghe theo em hết. Giọng nói dịu dàng của anh lại làm vành mắt Trang Nại Nại đỏ lên. Hai vợ chồng canh giữ cả đêm bên hai đứa con trai. Sau khi uống thuốc, bé anh đổ mồ hôi rồi hạ sốt. Còn bé em vẫn không hạ sốt, cách nửa tiếng lại lau người một lần. Cứ như vậy cho đến sáng hôm sau, bác sĩ gia đình mang dụng cụ đến kiểm tra cơ thể cho hai bé. Nhiệt độ cơ thể bé anh đã bình thường lại. Nhưng khi kiểm tra đến bé em, sắc mặt bác sĩ lại căng thẳng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1028, con tôi bị sao vậy? 4. Thấy sắc mặt bác sĩ như vậy, Trang Nại Nại và Tư Chính Đình đều rất lo lắng. Một lát sau, bác sĩ nhìn hai người, ngài Tư, bà Tư, tình huống của bé em không tốt lắm. Là sao? Trang Nại Nại hỏi. Bác sĩ thở dài, theo kết quả kiểm tra định kỳ hàng tháng, chúng tôi phát hiện trái tim của bé em không bình thường. Còn không bình thường như thế nào thì cần phải tiếp tục quan sát. Chân Trang Nại Nại mềm nhũn. Trái tim có thể có vấn đề gì? Cô nhìn bác sĩ, giống như không hiểu lời của ông. Tư Chính Đình nắm tay cô, an ủi, đây chỉ là dự đoán xấu nhất, không nhất định là có vấn đề. Đúng vậy, không nhất định là có vấn đề. Con còn nhỏ, con mới có 7 tháng thôi. Có lẽ đến khi con dậy thì sẽ không còn vấn đề nữa. Mặc dù tự an ủi mình như vậy, nhưng Trang Nại Nại vẫn cảm thấy đau lòng. Lúc Lý Ngọc Phượng chạy tới sân bay, chuyến bay của Mino cũng vừa hạ cánh. Tiêu Khải lo lắng cho cô ta nên để cô ta dẫn theo quản gia về nước. Còn có vài vệ sĩ đi cùng. Mino mặc áo khoác ngoài màu vàng nhạt, đeo kính râm, cả người tỏa ra khí chất cao quý. Cả đám người đang đi về phía trước thì đột nhiên nghe thấy tiếng gọi của Lý Ngọc Phượng. Mino, Mino. Khi thấy Lý Ngọc Phượng, trong mắt Mino co rụt lại. Quản gia bước lên, nhỏ giọng hỏi, tiểu thư, cô biết người đó sao? Mino siết chặt tay, biết, bà ta là vợ của Cố Đức Thọ, tên là Lý Ngọc Phượng. Quản gia nhớn mày, hình như bà ta đang gọi cô. Mino lạnh giọng nói, ông nghe lầm rồi. Sau đó cô ta dẫn đầu đám vệ sĩ đi theo lối VIP ra ngoài, lên một chiếc xe sang trọng, không hề ngoái lại nhìn Lý Ngọc Phượng. Lý Ngọc Phượng như muốn nổi điên lên. Con gái bà ta thế mà lại không nhìn mặt bà ta. Nhớ lại chuyện Mino cầm 100.000 NDT bỏ trốn, trong mắt Lý Ngọc Phượng lại lóe lên sự oán hận. Rốt cuộc bà ta nuôi đứa con gái này để làm gì? 3 ngày sau, hai bé đã hết phát ban. Sau khi uống sữa xong, bé anh như được sống lại, vui vẻ chơi đùa. Hình như bé lớn sớm hơn các bạn cùng lứa tuổi, mới 7 tháng mà đã bò rất tốt. Còn bé em, từ sau trận sốt, bé bắt đầu uể oải không phấn chấn, mỗi ngày không ngủ thì đờ người ra. Lúc thì nhìn bé anh bò tới bò lui, lúc thì mở to mắt nhìn trần nhà chứ không nhúc nhích gì. Trang Nại Nại đặt nickname cho bé em là bé lười. Có vẻ như bé lười không bài xích nickname này. Mỗi lần Trang Nại Nại thân thiết gọi bé lười, bé đều nở nụ cười vui vẻ. Vài ngày trôi qua, hai bé hoàn toàn hết bệnh, Trang Nại Nại cũng yên lòng lại. Còn chuyện bé lười có vấn đề gì ở tim thì phải đợi kiểm tra toàn diện lúc 1 tuổi thì mới có thể xác định. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1029, cô Trang, thật là trùng hợp. Chỉ cần vừa nghĩ đến chuyện trái tim con có vấn đề, Trang Nại Nại lại cảm thấy đau đớn. Nếu bé lười thật sự có vấn đề gì, cô không thể tưởng tượng được mình sẽ như thế nào nữa. Còn bây giờ, phải chôn chặt tất cả lo lắng này vào sâu trong đáy lòng. Cùng lúc đó, cuộc chiến trong nước của Tiêu Thái Bạch và Mino cũng chính thức bắt đầu. Tiêu Thái Bạch dẫn một vài thành viên cốt cán đi cùng, những người đó đều là nhà thiết kế nổi tiếng ở nước ngoài. Sau khi tìm hiểu tình hình thị hiếu trong nước, bọn họ bắt đầu thiết kế trang phục, chọn ra kế hoạch tốt nhất. Còn Mino, cô ta bỏ tiền mời vài nhà thiết kế nổi tiếng về làm cho mình. Dù cô ta không quen bọn họ nhưng cô ta biết được giá trị của bọn họ. Trang Nại Nại vẫn luôn chú ý tới cuộc chiến, đồng thời cố gắng đưa Cố Thị đi vào quỹ đạo. Hôm nay, cô xuống một nhà hàng ba phớt nhỏ dưới công ty để ăn trưa. Chọn món xong, cô lại vị trí gần cửa sổ ngồi xuống. Đang định ăn thì đối diện có người hỏi, cô Trang, tôi có thể ngồi ở đây không? Cô ngẩng đầu lên, một người đàn ông mặc Âu phục quyến rũ đang đứng trước mặt cô. Thấy cô ngẩng đầu lên, ông ta liền nở nụ cười hiền lành với cô. Thôi Tinh Tước. Trang Nại Nại còn chưa kịp hiểu chuyện gì, Thôi Tinh Tước đã tự động ngồi xuống. Thật là trùng hợp, chỉ ăn một bữa cơm mà cũng có thể gặp cô. Trang Nại Nại, cô lau miệng nói, ngài thôi, lần này ngài về nước là để giúp Mino. Nếu tôi nhớ không lầm, công ty của Mino hình như ở phía tây vành đai 4, còn ở đây là phía bắc vành đai 4. Thôi Tinh Tước bật cười ha ha, đúng vậy. Thành phố Bắc Kinh có rất nhiều nhà hàng ngon. Tôi thích phía Bắc náo nhiệt nên ở khách sạn gần đây. Quan trọng nhất là, nếu tôi không tới đây ăn cơm sẽ không được gặp cô Trang. Trang Nại Nại, da mặt của người này còn dày hơn cả trong tưởng tượng của cô. Trang Nại Nại nở nụ cười cho có lệ, rồi hỏi thẳng, ngài thôi tìm tôi có việc gì? Thôi Tinh Tước cũng không lãng phí thời gian. Tôi muốn mời cô làm cố vấn thiết kế thời trang cho công ty chúng tôi. Trang Nại Nại, cô được hoan nghênh từ khi nào vậy? Lúc ở Mỹ, Tiêu Cốc Vân mời cô. Hôm nay, Thôi Tinh Tước lại tới mời cô. Có điều, cô cũng đang muốn đến Hoàng Gia Thịnh Thế để xem tình huống của nó như thế nào. Hôm qua cô còn đang suy nghĩ có nên đồng ý lời mời của Tiêu Cốc Vân hay không. Không ngờ hôm nay lại đến một Thôi Tinh Tước. Trang Nại Nại cúi đầu húc một muỗng cháo, ngài trình bày thử xem, hợp tác như thế nào. Tôi có nghiên cứu hồ sơ của cô rồi. Ở trong nước, cô là một nhà thiết kế nổi tiếng. Tôi cũng có xem bản thiết kế của cô, rất có linh tính. Con người tôi thích thu phục những thanh niên có bản lĩnh, có dạ tâm. Tôi cho cô cơ hội gia nhập tổ hậu cần, cô thấy sao? Cô có thể không cần đến công ty. Chỉ cần xem rồi sửa bản thiết kế của công ty tôi, sau đó cho ý kiến nhận xét. Tôi bảo đảm, sớm muộn gì cũng có một ngày tên cô sẽ nổi tiếng khắp thế giới. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1030, vào Hoàng Gia Thịnh Thế. Trang Nại Nại. Rốt cuộc là mặt của Thôi Tinh Tước dày tới mức độ nào mới có thể nói ra được những câu đó. Gia nhập bộ phận hậu cần. Theo bọn họ quét dọn WC sao? Bộ phận hậu cần chúng tôi đứng về phía Tiêu Tiểu Thư. Mặc dù cô và Tiêu Tiểu Thư có chút mâu thuẫn nhỏ, nhưng hai cô là chị em ruột. Tôi tin cô cũng hy vọng cô ấy thắng. Thay vì ủng hộ con sói mắt trắng Tiêu Cốc Vân thì thả ủng hộ Tiêu Tiểu Thư còn hơn. Trang Nại Nại, rốt cuộc là con mắt nào của ông thấy tôi và Mino chị em thân thiết? Cô đột nhiên cảm thấy Thôi Tinh Tước không đáng tin một chút nào. Ngài Thôi, tôi cần một lý do hợp lý. Bây giờ chúng ta đang làm đầu tư. Cô có xem phim cung đấu không? Cô nghĩ xem, trước khi Thái tử lên ngôi, những vị quan ủng hộ Thái tử luôn bị chèn ép thảm hại. Đến khi Thái tử lên ngôi rồi, đám người đó liền có công giúp vua, tiền đồ không thể nói hết được. Cô Trang, nếu cô ủng hộ Tiêu Cốc Vân, cô cũng chỉ được như vậy mà thôi. Còn nếu cô ủng hộ Tiêu Tiểu Thư, chắc chắn tiền đồ của cô sẽ vô cùng sáng lạn. Thoát khỏi cuộc sống tầm thường, đi lên đỉnh cao của cuộc sống, trở thành quý cô nhiều tiền lắm của, bao nuôi trai lơ, Trang Nại Nại. Thôi Tinh Tước nhìn Trang Nại Nại với ánh mắt mong đợi, thế nào? Cô Trang thấy sao? Trang Nại Nại, để tôi suy nghĩ thêm. Ok, thật ra, nếu Thôi Tinh Tước không đến tìm cô thì cô cũng sẽ nghĩ cách trà trộn vào Hoàng gia Thịnh Thế. Cô cần phải biết rõ ràng tình hình của Hoàng gia Thịnh Thế. Đi theo Thôi Tinh Tước là cách thích hợp nhất và tự nhiên nhất. Buổi chiều, Thôi Tinh Tước gọi điện thoại cho Trang Nại Nại, hỏi cô suy nghĩ thế nào rồi. Trang Nại Nại giả vờ từ chối. Một tiếng sau, Thôi Tinh Tước lại gọi điện thoại lại lần nữa. Cứ như vậy, cách một tiếng gọi một lần. Cho đến buổi tối, Trang Nại Nại mới miễn cưỡng đồng ý. Thôi Tinh Tước vô cùng vui vẻ. Vậy ngày mai cô hãy tới xem một chút. Hôm nay chúng tôi đã bắt đầu thiết kế rồi. Ok. Ngày hôm sau, Trang Nại Nại đến văn phòng đặt ở trong nước của Hoàng gia Thịnh Thế. Bởi vì chia làm hai đội nên người của Mino đều do cô ta tự thuê. Hoàn toàn khác với bọn Tiêu Thái Bạch, đều là người của Hoàng gia Thịnh Thế. Mino cũng dẫn theo một nhóm người của Hoàng gia Thịnh Thế, thuê một chỗ làm văn phòng. Dù chỉ là văn phòng tạm thời, cô ta cũng thuê hẳn một tầng lớn trong tòa nhà. Trang Nại Nại theo Thôi Tinh Tước đi vào tòa nhà của Hoàng gia Thịnh Thế. Đi qua đại sảnh, thấy nhân viên lễ tân phớt lờ Thôi Tinh Tước, liền biết địa vị của ông trong công ty không cao. Thôi Tinh Tước dẫn cô đi lướt qua từng căn phòng làm việc thật lớn, đi tới căn phòng cuối cùng của tầng lầu phòng hậu cần. Bên trong phòng chỉ có vài cái máy tính, xung quanh đặt đầy xe đẩy quét dọn vệ sinh, dụng cụ quét dọn, dung dịch khử trùng chất đóng trong góc. Còn có vài người mặc đồ của nhân viên vệ sinh đang ngồi trước máy vi tính làm việc. Có người phương Đông, cũng có người phương Tây, nhưng bọn họ đều có chung một đặc điểm, đó chính là lôi thôi lếch thích. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1031, người một nhà gây cười. Một đám người đang hưng phấn thảo luận gì đó, thấy Thôi Tinh Tước dẫn Trang Nại Nại tới, cả đám lập tức ngồi ngay ngắn lại. Thôi Tinh Tước ho khan một tiếng rồi nói, đây chính là nhà thiết kế của chúng ta. Sau này mọi người nhớ giúp đỡ Trang Nại Nại nhé. Ha ha, cả đám người đứng lên chào hỏi Trang Nại Nại. Trang Nại Nại, sao cô lại có cảm giác mình đã sa vào ổ sói nhỉ? Trang Nại Nại nhìn xung quanh, Thôi Tinh Tước lập tức lấy tay áo lau ghế, sau đó mở máy vi tính, đây là chỗ làm việc của cô. Những người khác đã kiêm luôn chức nhân viên vệ sinh rồi, nên cô chỉ cần yên tâm làm việc của mình là được. Trang Nại Nại, không phải công việc của mấy người là nhân viên vệ sinh à? Cái gì gọi là kiêm chức? Thôi Tinh Tước thấy máy vi tính vẫn chưa mở thì ấn nút mở lần nữa, nhưng nó vẫn không mở. Ông bèn ngồi xổm xuống, chổng mông lên kiểm tra xem cắm điện chưa. Đến khi kiểm tra xong hết rồi mà máy vẫn không lên. Thôi Tinh Tước xách cây máy tính lên tháo ra. Cái PC này cũ lắm rồi. Tôi nói bộ phận hậu cần cũng cần phải có máy tính. Thế là bọn họ đưa máy vi tính gần hỏng cho chúng tôi. Hôm qua tôi còn mở máy được mà. Sao hôm nay lại không được? Trang Nại Nại. Cô nhìn một lượt tất cả những người còn lại. Ai cũng đang giang tay che máy tính của mình. Giống như đang sợ cô sẽ cướp máy tính của bọn họ vậy. Trang Nại Nại. Rốt cuộc là cô đã lạc vào thế giới nào vậy? Đám người lập dị này không còn chỗ nào để nói nữa. Trang Nại Nại thở dài, giơ túi mình lên nói, tôi có mang theo laptop. Thôi Tinh Tước lập tức từ dưới đáy bàn chui ra. Vậy thì tốt rồi. Cô bắt đầu thiết kế trang phục luôn được không? Cô nhìn Thôi Tinh Tước, tôi cần kế hoạch thiết kế của công ty mấy người, để xem mấy người dự định thiết kế theo phong cách gì. Thôi Tinh Tước lập tức nói, không thành vấn đề, tôi sẽ... Đột nhiên có một người chạy vào, chỉ vào đám người Thôi Tinh tước mắng, WC đã bẩn lắm rồi, sao mấy người còn chưa quét dọn? Nếu không muốn làm, tôi sẽ nói với Tiêu Tổng, cho mấy người về Mỹ hết. Thôi Tinh tước lập tức hỏi, hôm nay tới lượt ai quét dọn WC? Ông vừa dứt lời, người này chỉ người kia, cho đến người cuối cùng, không còn ai để chỉ nữa. Bèn chỉ hướng Trang Nại Nại, người mới. Còn chưa kịp nói, Thôi Tinh tước đã nắm cổ tay của anh ta, quay đầu ngón tay lại, chỉ vào người anh ta. Tiểu Loan, tới lượt cậu, mau đi đi. Nói xong, ông còn đá anh ta một cái nữa. Người đàn ông tên là Tiểu Loan mặc áo sơ mi hoa, nước mắt lưng tròng, quay đầu nhìn mọi người trong phòng. Thấy không ai để ý tới mình thì uất ức dậm chân một cái, uốn éo mông, ôm mặt khóc lóc chạy đi. Trang Nại Nại. Thôi Tinh tước nhìn người phụ nữ tới gọi bọn họ quét dọn WC, người đẹp, cho tôi xem bản kế hoạch của công ty một chút, dù gì tôi cũng là quản lý mà. Cô ta giễu cợt, quản lý quét dọn WC hả? Ông có tư cách gì mà xem bản kế hoạch? Đừng có ở đây gây chuyện cười nữa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1032, người một nhà gây cười. 2. Hình như Thôi Tinh tước đã quen bị xem thường, đợi người phụ nữ kia quay đi liền nói, không cho xem thì không cho xem. Cô nghĩ tôi muốn xem lắm à? Có cái gì hay đâu mà xem. Trang Nại Nại, không có bản kế hoạch cũng không sao, chỉ cần bản vẽ thiết kế của bọn họ cũng được. Nếu cái này mà cũng không có thì ngài thôi mời tôi đến đây để quét dọn WC sao? Trang Nại Nại đứng lên, Thôi Tinh tước này đúng là không đáng tin. Cô không biết mình bị bùa mê thuốc lú gì mà nhận lời đi theo ông chú này. Có lẽ là vì, nghe Tư Chính Đình nói, Thôi Tinh tước có tình cảm với mẹ nên cô mới nguyện ý tin tưởng ông. Cô vừa đứng lên, Thôi Tinh tước lập tức đè vai cô xuống, ngồi, ngồi, ngồi đi, cho tôi 5 phút, bản kế hoạch và bản vẽ thiết kế. Cô muốn cái gì là có cái đó. Trang Nại Nại nhìn ông với ánh mắt không tin tưởng. Tiểu Loan, Thôi Tinh tước gọi to. Có người nhỏ giọng nói, Tiểu Loan đi quét dọn WC rồi. Thôi Tinh tước liền đập người vừa nói, còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau gọi Tiểu Loan về. Người bị đập xách mông chạy đi. 2 phút sau, Tiểu Loan mang theo cái bao tay cao su chạy vọt vào phòng. Mùi hôi tỏa ra từ bao tay cao su khiến tất cả mọi người đều bịt mũi. Hai mắt Tiểu Loan sáng lòe nhìn Thôi Tinh tước. Thôi lão đại, có việc mới sao? Thôi Tinh tước chỉ máy vi tính, lấy bản vẽ thiết kế và bản kế hoạch của công ty cho cô Trang xem. Tiểu Loan bĩu môi đi về phía trước. Lúc Trang Nại Nại đang nghĩ Thôi Tinh tước làm khó dễ người ta thì lại nghe Tiểu Loan oán giận. Chuyện đơn giản như vậy mà cũng làm phiền tôi. Thật là... Tiểu Trực ngày ngày theo tôi học cũng làm được mà. Trang Nại Nại. Đơn giản. Sau đó, cô hiểu được vì sao Tiểu Loan nói là đơn giản. Anh ta gỡ bao tay cao su xuống, ném sang bên cạnh, giang hai tay ra, khởi động các ngón tay, sau đó bắt đầu gõ bàn phím cành cạch. 1 phút sau, bản kế hoạch và bản vẽ thiết kế đã xuất hiện trong máy tính của anh ta. Anh ta nhìn Trang Nại Nại. Mail của cô là gì? Tôi gửi cho cô. Trang Nại Nại. Trang Nại Nại trợn tròn mắt nhìn Thôi Tinh tước. Ông chỉ vào Tiểu Loan, giới thiệu với cô, cậu ta là hacker, bây giờ còn chưa có tiếng tăm, cũng chẳng có bản lĩnh gì nhiều. Vừa phá được tường lửa của chính phủ thì bị người ta phát hiện. Bây giờ cậu ta đang theo Tiêu tiểu thư, chờ bay lên trời. Chưa có tiếng tăm gì mà đã lợi hại như vậy sao? Thôi Tinh tước chỉ vào một người khác, cậu ta là một tên trộm, có điều kỹ thuật như bíp. Bảo cậu ta đi trộm gì đó trong Nhà Trắng thôi mà suýt chút nữa bị người ta túm. Người bị nói tỏ vẻ xấu hổ, Trang Nại Nại. Thôi Tinh tước giới thiệu hết các thành viên trong bộ phận hậu cần xong, Trang Nại Nại như muốn điên lên. Những người này, ai cũng có bản lĩnh, nhưng không phải nói là thiết kế sao, nhà thiết kế đâu. Thôi Tinh tước hùng hồn chỉ cô đấy, không phải tôi vừa mới mời được cô sao? Trang Nại Nại, Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1033, Tư Chính Đình chọn vợ. Cái mà Thôi Tinh Tước gọi là cố vấn thiết kế thời trang, thật ra không phải là cố vấn, mà là thiết kế. Trang Nại Nại cảm thấy không còn gì để nói nữa. Cô thở dài, mở laptop lên, kết nối wifi, bắt đầu xem bản kế hoạch và bản vẽ thiết kế. Thôi Tinh Tước vô cùng ân cần rót cho cô ly nước. Trang Nại Nại xem bản kế hoạch thiết kế một lần, tổng thể mà nói là không có bất cứ vấn đề gì. Hơn nữa, vừa nhìn là biết bản kế hoạch này do nhà thiết kế nổi tiếng viết. Bản vẽ thiết kế cũng không tệ, thể hiện được chủ đề mùa đông năm nay. Có điều, còn một vài chi tiết nhỏ chưa rõ ràng, nhưng vẫn còn nhiều thời gian để chỉnh sửa. Thôi Tinh Tước khẩn trương đứng cạnh Trang Nại Nại, thấy cô xem xong liền hỏi, thế nào? Bản thiết kế này thế nào? Cần sửa vài chỗ, nhưng nếu tôi sửa rồi, ông có thể khiến Mino tiếp thu ý kiến. Thôi Tinh Tước vỗ đầu mình, cô nói đúng, con bé chắc chắn sẽ không tiếp thu ý kiến của chúng ta. Làm sao bây giờ nhỉ? Thôi Tinh Tước đi tới đi lui rồi đột nhiên reo lên, có rồi. Ông kéo Tiểu Loan đến, cô cứ sửa đi, tôi sẽ bảo Tiểu Loan thay đổi bản vẽ trong máy tính của bọn họ, thay đổi từng chút một thôi. Trang Nại Nại lắc đầu, ông không hiểu nhà thiết kế rồi. Nếu là những thứ khác, chỉ thay đổi từng chút một thì sẽ không ai nhận ra. Nhưng mỗi một bản vẽ thiết kế đều có linh hồn của nó. Chỉ cần có một chút thay đổi là người thiết kế nó sẽ nhận ra ngay. Cách này không thể dùng được. Thôi Tinh Tước mở to mắt nhìn Trang Nại Nại. Cô vẫn lắc đầu. Không thể sửa bản thảo. Chỉ mong tự bản thân nhà thiết kế phát hiện ra vấn đề của mình mà thôi. Bọn họ còn đang trong quá trình chỉnh sửa. Chúng ta chỉ cần theo dõi là được rồi. Trang Nại Nại nhìn đồng hồ, đã 4 giờ chiều. Cô đứng lên, tôi tan làm trước. Ngày mai tôi sẽ quay lại theo dõi tiến triển của bọn họ. Sau khi tan làm, Trang Nại tới biệt thự thăm con. Bé anh ngày càng khỏe mạnh, trên người bắt đầu có da có thịt và mập hơn bé Lười một chút. May mà bé Lười cũng có cao lên, kiểm tra định kỳ mỗi tháng đều cho kết quả bình thường. Trang Nại Nại mới tạm thời yên lòng. Trang Nại Nại nắm tay bé anh, dẫn bé bò trên nệm. Bé đã có thể tự mình bò được 2 lần. Bé Lười nằm cạnh cười khanh khách nhìn anh mình bò. Tiếng cười của bé lại làm lòng Trang Nại Nại thêm chua xót. Theo những gì cô tìm hiểu, nếu kiểm tra định kỳ ra kết quả trái tim có vấn đề thì rất có thể đến 1 tuổi, trái tim bé Lười sẽ xuất hiện vấn đề. 8 giờ tối. Hai bé lên giường đi ngủ, Trang Nại Nại cũng ra về. Đang trên đường về nhà thì đột nhiên cô nhận được điện thoại của Tả Y Y. Đại tiểu thư, sao mà lại rảnh rỗi gọi điện thoại cho tôi vậy? Tả Y Y lo lắng nói, cuối tuần này là sinh nhật của Tư Chính Đình, cô biết không? Trang Nại Nại giật nảy mình, đúng vậy, cuối tuần này là sinh nhật của Tư Chính Đình. Sao cô lại quên mất chuyện quan trọng như vậy? Tôi nghe nói thím của anh Đình đang gióng trống khua chiêng chuẩn bị tiệc sinh nhật cho anh ấy, còn mời tất cả thiên kim nhà giàu chưa kết hôn đến dự, để anh Đình chọn vợ. Mà nó, cô còn chưa có chết đâu, ai dám đoạt người đàn ông của cô? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1034, kẻ ác ắt có kẻ ác trị. 1. Gióng trống khua chiêng chọn vợ. Tư Chính Đình đâu rồi? Mấy ngày nay không xuất hiện trước mặt cô, có phải là vì chuẩn bị chọn vợ? Trang Nại Nại hừ lạnh, đi vào nhà. Mấy ngày tiếp theo, buổi sáng cô đến Hoàng Gia Thịnh Thế, kiểm tra tư liệu thiết kế do Tiểu Loan hách được, từng giây từng phút chú ý tiến triển thiết kế của Mino. Buổi chiều thì đến Cố Thị, kiểm tra tiến triển của Cố Thị, bận rộn liên tục cho đến hết tuần. Một ngày, cô xem bản kế hoạch và bản vẽ thiết kế xong đang định về Cố Thị thì gặp Lý Ngọc Phượng ở ngoài cửa. Cô lập tức trốn sang bên cạnh, sau đó thấy Mino đi ra ăn cơm trưa. Mino bây giờ rất có khí chất, ăn mặc vô cùng trang nhã. Thấy cô ta, Lý Ngọc Phượng xông lên, Mino. Mino cau mày nhìn quản gia đang đi sau lưng, rồi xem như không thấy Lý Ngọc Phượng. Tiếp tục đi về phía trước. Lý Ngọc Phượng muốn xông lên lần nữa, nhưng lại bị vệ sĩ của Mi Nâu ngăn lại. Quản gia thấy Lý Ngọc Phượng kích động như vậy thì nhíu mày hỏi, tiểu thư, cô muốn gặp bà ta không? Mi Nâu dừng bước, hơi ngập ngừng trong giây lát rồi dứt khoát trả lời, tôi và bà ta không có chuyện gì để nói. Hơn nữa, bà ta là kẻ lừa đảo, không cần để ý đến bà ta. Lúc nói những lời này, trên mặt cô ta không có một chút áy náy nào. Sau đó, cô ta lên xe, để lại Lý Ngọc Phượng khiếp sợ đứng chôn chân tại chỗ. Đứa con gái bà ta mang nặng đẻ đau khổ cực sinh ra. Bà ta luôn cảm thấy áy náy với cô ta, nên từ 6 năm trước đã thiết kế ra một âm mưu để cô ta có cuộc sống tốt hơn. Tại sao lại như vậy? Tại sao cô ta có thể nói bà ta là kẻ lừa đảo? Nước mắt rơi đầy mặt Lý Ngọc Phượng. Cả cuộc đời này, bà ta chưa từng hối hận về bất cứ chuyện gì. Nhưng lúc này, bà ta cảm thấy vô cùng hối hận về hai chuyện. Chuyện thứ nhất là giao Cố Thị cho Mi Nâu. Chuyện thứ hai là rõ ràng có thể chuyển hôn ước cho Cố Tinh San. Nhưng bà ta lại vì áy náy với Mi Nâu, cho nên đi một vòng lớn để chuyển hôn ước cho Mi Nâu. Lúc bà ta đến sân bay, Mi Nâu mặc kệ bà ta. Bà ta hiểu được vì sao cô ta làm vậy. Bởi vì lúc đó còn có quản gia và vệ sĩ xung quanh, cho nên hai mẹ con bọn họ không tiện gặp nhau. Bà ta cho rằng Mi Nâu sẽ tìm cơ hội tới xem bọn họ. Thậm chí, lúc Mi Nâu trộm 100.000 bỏ trốn bà ta còn không tức giận, vì nghĩ Mi Nâu cùng đường bất đắc dĩ nên mới làm thế. Có điều, nửa tháng trôi qua rồi mà Mi Nâu vẫn chưa đến tìm bà ta. Những lúc vô tình gặp mặt Mi Nâu đều mặc kệ bà ta. Thật sự là không còn cách nào khác nên bà ta mới tới đây tìm. Không ngờ tình hình vẫn như cũ. Lý Ngọc Phượng bụng kín mặt mình. Giờ phút này, bà ta mới phát hiện những cái cớ bà ta tìm cho Mi Nâu thật sự là quá buồn cười. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1035, kẻ ác ắt có kẻ ác trị. 2. Nước mắt dọc theo gò má chảy xuống, Lý Ngọc Phượng khóc không thành tiếng. Tất cả cố gắng trong cuộc đời này bà ta đều dành hết cho con cái. Nhưng không ngờ, tới lúc bà ta trở nên vô dụng thì lại bị đứa con gái bà ta yêu thương nhất vứt bỏ. Trang Nại Nại trốn sau cửa sổ thủy tinh, thầm cảm thán, quả nhiên, trên đời này, người vô tình nhất là con cái. Tất cả cha mẹ trên thế giới này đều yêu thương con mình vô điều kiện. Ngay cả loại người vô tình vô nghĩa như Lý Ngọc Phượng cũng yêu thương con cái của mình. Còn Mi Nâu thì sao? Trang Nại Nại rũ mắt xuống, cảm thán thì cảm thán, nhưng cô sẽ không đồng tình với Lý Ngọc Phượng. Bởi vì những việc bà ta đã làm không khiến cho người ta đồng tình nổi. Trang Nại Nại lấy điện thoại nhắn tin cho Cố Tinh Hào, nói cho cậu ta biết Lý Ngọc Phượng đang ở đây, rồi lặng lẽ đi ra ngoài. Trang Nại Nại đang đi thì đột nhiên bị một người đâm trúng từ phía sau. Cô lảo đảo một cái rồi mới đứng vững. Một người đàn ông ẻo là ông ổng lên nói, không có mắt hà. Trang Nại Nại, rõ ràng là cô đi trước, người đàn ông này đi sau, chính anh ta đâm vào cô, vậy mà còn mắng cô. Trang Nại Nại đang định mắng lại thì thấy anh ta nói vào điện thoại. Ôi, Tiêu tiểu thư, tôi đâu có nói cô đâu. Sao tôi có thể nói cô không có mắt được? Là bên này tôi gặp một người phụ nữ không có mắt, đâm chúng tôi mà thôi. Trang Nại Nại. Trang Nại Nại thấy người đàn ông này hơi quen quen. Anh ta cầm điện thoại trừng mắt nhìn Trang Nại Nại rồi tiếp tục đi về phía trước. Nhìn bóng lưng của anh ta, Trang Nại Nại đột nhiên nhớ ra. Anh ta là nhà thiết kế đứng đầu trong công ty của Mi Nâu. Tên tiếng Anh của người đàn ông này là Joe. Nhân phẩm xấu có tiếng trong giới. Có người nói anh ta đã từng vì tiền mà bán thiết kế của công ty mình đang làm. Còn cái chảy cái cối nói là do đãi ngộ của công ty quá thấp nên anh ta mới làm như vậy. Có điều, anh ta thật sự rất có tài, thậm chí còn rất nổi tiếng ở nước ngoài, từng đạt thứ hạng cao ở những cuộc thi thiết kế quốc tế. Mi Nâu đã phải dùng một số tiền lớn mới có thể mời anh ta tới làm. Trong công ty, anh ta toàn bênh mặt hất hàm sai bảo người khác. Lúc làm việc trong bộ phận hậu cần, Trang Nại Nại thỉnh thoảng có gặp anh ta. Lúc nãy, anh ta gọi điện thoại cho ai vậy? Tiêu tiểu thư, Mi Nâu vừa mới lên xe cùng quản gia, anh ta gọi điện thoại cho cô ta để làm gì? Trang Nại Nại hơi tò mò nên đi theo anh ta. Dâu vừa đi vừa nói, tôi biết phải làm sao mà, cô hãy yên tâm đi. Lần chọn kế hoạch thiết kế này, cô chắc chắn là người thắng. Mi nâu sao? Lúc đầu cô ta luôn bày ra dáng vẻ ta đây hiểu biết nhiều, nhưng tiếp xúc rồi mới phát hiện chẳng biết cái gì đếch gì cả. Có điều, dù gì cô ta cũng từng làm việc trong đế hào vài năm, cũng có chút ánh mắt, khó mà lừa được cô ta. Nên giá tiền, ha ha, thêm 4 triệu nữa được không? Tiêu tiểu thư, đối với cô mà nói, 4 triệu chỉ là một bữa ăn sáng. Cô phải biết rằng, sau chuyện này là tôi không còn đường sống nữa, chỉ dựa vào khoản tiền này của cô để về nhà dưỡng lão thôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1036, kẻ ác ắt có kẻ ác trị. 3. Không biết người ở đầu dây bên kia nói gì mà Zeus bật cười ha ha. Vẫn là Tiêu tiểu thư hào phóng. Ok, quyết định như vậy đi. Cô cứ chờ xem, bản thiết kế của cô ta, ha ha, nhất định sẽ có vấn đề rất lớn. Cô yên tâm, chắc chắn là cô ta sẽ thua không ngóc đầu lên được. Cô cứ chờ xem kịch hay là được rồi. Sau đó Zeus cúp điện thoại, vừa nghêu ngao hát vừa đi về phía trước, dáng vẻ vô cùng thích ý. Trang Nại Nại, thì ra người Zeus gọi điện thoại không phải là Mino mà là Tiêu Thái Bạch. Anh ta bị Tiêu Thái Bạch mua chuộc. Nhận ra được vấn đề này, Trang Nại Nại liền biết mình không thể quay lại Cố thị. Bây giờ cô không muốn Mino trúng kế của Tiêu Thái Bạch, cô muốn để bọn họ đấu nhau thêm vài trận nữa. Trang Nại Nại quay lại bộ phận hậu cần, Thôi Tinh Tước và đám cấp dưới của ông đang ăn cánh gà chiên. Cả đám người đang ăn vô cùng vui vẻ thì Tiểu Loan đột nhiên ngúng ngẩy cái mông nhích lại gần một người rồi. Thả rắm, Trang Nại Nại. Tiểu Loan nghẹn đỏ bừng mặt, sau đó giơ tay phẩy phẩy trước mũi. Mẹ nó, ai thả bom vậy? Thối quá. Trang Nại Nại. Đúng vậy, thối quá thối đấy. Mẹ nó, muốn thả rắm thì đi ra ngoài thả. Mọi người đang ăn mà. Thôi Tinh Tước lớn giọng nói. Tiểu Loan mở to mắt nói, Tiểu Trực, là cậu à? Tiểu Trực lắc đầu, Thần Thủ, là cậu sao? Thần Thủ lắc đầu. Cuối cùng, Tiểu Loan nhìn về phía Thôi Tinh Tước, muốn nói gì đó nhưng lại không dám nói, đành phải cúi đầu xuống. Vì vậy, Tiểu Trực và Thần Thủ lập tức nhìn về phía Thôi Tinh Tước. Thôi Tinh Tước hét lên, mấy cậu nhìn tôi làm gì? Không phải tôi. Mọi người đồng loạt à một tiếng. Trên mặt viết rõ mấy chữ đếch tin, thậm chí, Thần Thủ còn nhỏ giọng nói, kẻ ác cáo trạng trước. Thôi Tinh Tước, Trang Nại Nại không biết nên đi ra hay đi vào nữa. Đám người này, funny quá rồi. Mỗi ngày đi theo bọn họ, cuộc sống vốn đơn điệu của cô có thêm vài phần màu sắc. Cô Trang, Tiểu Loan thấy Trang Nại Nại liền hô một tiếng. Thôi Tinh Tước đập một cái búp lên đầu Tiểu Loan. Đừng có nói lảng sang chuyện khác. Nói, có phải cậu thả bom không? Tiểu Loan lập tức uất ức cúi đầu. Là cháu, chú đừng đập đầu cháu nữa, đau lắm. Tiểu Loan như vậy khiến Tiểu Trực và Thần Thủ đều nhìn Thôi Tinh Tước với ánh mắt. Chú chỉ biết ức hiếp Tiểu Loan. Thôi Tinh Tước. Rõ ràng là Tiểu Loan đã thừa nhận rồi. Sao mọi người còn trách ông? Trang Nại Nại ho khan một tiếng. Thấy Trang Nại Nại, ông ngạc nhiên nhìn cô rồi nói, không phải chú thả bom. Trang Nại Nại, chú qua đây, cháu có chuyện muốn nói. Trang Nại Nại bất lực vẫy tay với Thôi Tinh Tước. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1037, kẻ ác ắt có kẻ ác trị. 4. Nghe Trang Nại Nại kể xong, Thôi Tinh Tước liền nổi giận, mẹ nó, tên dâu đó dám bán đứng Tiêu tiểu thư. Thật là quá đáng. Thôi Tinh Tước tức giận đi tới đi lui. Không được, tôi phải đi tìm tiểu thư. Trang Nại Nại kéo ông lại. Mino đi ăn cơm rồi. Đợi cô ta quay lại hãng nói. Thôi Tinh Tước ra cửa đợi. Đến 2 giờ chiều, thấy Mino về công ty, ông liền xông tới trước mặt cô ta. Ông còn chưa lại gần Mino đã bị vệ sĩ ngăn lại. Mino nhìn Thôi Tinh Tước. Chú thôi, có chuyện gì vậy? Cháu à. Dâu là một thằng ăn cây táo rào cây sung, cậu ta đã bị Tiêu Thái Bạch mua chuộc rồi, cháu đừng tin tưởng cậu ta. Mino nhíu mày, chú nói bậy bạ gì vậy? Chú nói thật, chính tai chú nghe cậu ta nói chuyện điện thoại. Cậu ta nói, ông còn chưa nói xong, giọng nói ẻo là của Dâu đã truyền tới. Ôi cha, ma mơ tổng quản thôi đang nói gì tôi đấy? Thấy Dâu, Thôi Tinh Tước nheo mắt lại. Cậu làm cái gì thì tự bản thân cậu biết. Dâu, cậu bị lộ rồi. Bị lộ cái gì? Tôi vừa nghe ông nói tôi thông đồng với Tiêu gì gì đó. Ngay cả tên của cô ta tôi cũng không biết. Nói gì chuyện thông đồng? Tôi không hề biết cô ta. Anh ta lại nhìn về phía Mino, hừ lạnh. Tiêu Tổng cũng nghĩ như vậy sao? Nếu không tin tưởng tôi thì tội gì phải mời tôi đến thiết kế cho cô? Tiêu Tổng, cô cũng là nhà thiết kế. Mỗi ngày tôi đều đưa bản vẽ thiết kế của mình cho cô xem, vậy mà cô còn không tin tưởng tôi. Không tin tưởng tôi thì tôi đi là được. Cần gì phải... ở đây chịu nhục. Mino lập tức kéo anh ta lại. Dâu, sao tôi có thể nghi ngờ anh được chứ? Anh yên tâm, tôi tuyệt đối không nghi ngờ anh.